cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 420, bạo tuyết trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bằng hữu của ta Lưu Vân Bạch trả lời. Lão Lục thấy vậy cũng thức thời không hỏi nhiều chỉ hỏi. Lần này Lưu công tử tới Lâm Châu Thành là có chuyện gì sao? Đúng vậy, chúng ta muốn lên Sư Đà Lĩnh, Lưu Vân Bạch không e dè, nói thẳng. Sư Đà Lĩnh sao? Lão Lục sờ cằm trầm tư. Nơi nào ở Sư Đà Lĩnh? Ngọn núi cao nhất ở phía Bắc, Lưu Vân Bạch nói. Cái gì? Lão Lục nghe thế, sắc mặt hơi thay đổi. Sao vậy? Lưu Vân Bạch hỏi, những người khác cũng nhìn Lão Lục chằm chằm. Lão Lục xoa tay tỏ vẻ khó xử. Lưu công tử, lúc trước ngài đã cứu mạng ta. Theo lý, ngài muốn Lão Lục ta làm gì? Lão Lục ta không nên thoái thác. Nhưng nơi các ngài muốn đi? À, không dối gạt các ngài, ngọn núi cao nhất ở phía Bắc là địa bàn của Bạo Tuyết Trại. Bạo Tuyết Trại này ở Sư Đà Lĩnh chính là lão đại, không ai dám trêu chọc. Ngày thường muốn đi qua Sư Đà Lĩnh để buôn bán, ai ai cũng thả đi đường vòng, còn hơn đi thẳng về hướng Bắc. Lão Lục nói xong, trong phòng an tĩnh, theo quỷ diện bà nói, lúc trước bà ấy từng ở ngọn núi cao nhất phía Bắc phát hiện cửu mệnh hoàn hồn thảo, hiện giờ, Lão Lục lại nói nơi đó không tới được. Nhưng 10 năm trước chúng ta có người từng tới đó. Lúc này, Liễu Trản Anh cau mày lên tiếng, đó là 10 năm trước. Lão Lục nhìn nàng, 10 năm trước đạo phỉ còn chưa hoành hành, kẻ có bản lĩnh muốn lên đó không phải việc khó. Nhưng từ mấy năm trước có nhóm tặc phỉ độc chiếm nơi đó xây dựng Bạo Tuyết trại, tình hình đã khác. Lệ Bạo Tuyết, trại chủ của họ nghe nói rất hung dữ. Người của Bạo Tuyết trại đã chặn hết đường lên núi, không được Bạo Tuyết trại đồng ý, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Nghiêm trọng như vậy, Vân Chân nhíu mày, vậy ngươi có cách nào dẫn chúng ta lên núi không? Triệu Húc hỏi. Không có, Lão Lục lắc đầu, nói xong ông ta lại nhìn Lưu Vân Bạch, trừ phi nghĩ cách khác, ta nghe nói mấy ngày nữa đại đương gia của Bạo Tuyết trại sẽ vào thành tham dự buổi tụ họp của Sư Đà Lĩnh. Nếu các ngài muốn lên núi cũng chỉ có một cơ hội này. Sư Đà Lĩnh tụ họp, nhóm đầu lĩnh tắc phỉ Sư Đà Lĩnh chọn nơi tụ hợp ở Lâm Châu thành quả thật là sự khinh thường với quan viên địa phương. Nhưng hiện tại, người trong phòng không ai để ý điểm này. Lưu Vân Bạch bảo nha sát tiễn Lão Lục đi. Mọi người thấy thế nào? Lưu Vân Bạch nhìn những người khác trong phòng, nói. Triệu Húc theo thói quen nhìn về phía Vân Chân hay ngồi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện nơi đó là Vân Đại Phu mang mặt nạ. Hắn nhíu mày, đè xuống kinh ngạc trong lòng, sau đó trao đổi ánh mắt với Ngụy Thư Tĩnh và Liễu Trản Anh, mới nói. Tìm hiểu trước rồi tính, nếu ngọn núi kia thật sự đúng như Lão Lục nói, vậy bọn họ chỉ đành xuống tay từ chỗ Lệ Bạo Tuyết. Qua một buổi chiều hỏi thăm, bọn họ phát hiện tình hình phía Bắc giống hệt lời Lão Lục nói, không có Bạo Tuyết trại cho phép, ai cũng không thể vào. Nếu đã thế, bọn họ chỉ đành tìm cơ hội từ chỗ Lệ Bạo Tuyết. Có điều thời gian hữu hạn, nếu đến lúc đó không thể bắt được Lệ Bạo Tuyết, vậy bọn họ chỉ có thể xông lên núi. Đoàn người Triệu Húc đợi ở Lâm Châu thành mấy ngày, Lệ Bạo Tuyết cuối cùng cũng vào thành. Cách chương.